Cháp năm, đường chỉ đỏ, bà Thoa hốt hoảng hỏi. Sao sao cô lại biết? Cô lại đáp. Vì sao em biết không quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm cách hóa giải cho con bé nhanh, cả hai mẹ con nhanh đi vào trong nhà, đứng ngoài này nói chuyện không tiện. Bà Thoa cùng Yến bước vội vào bên trong, cô lại lập tức đóng rồi khóa luôn cổng lại, dẫn đường cho hai mẹ con Yến đi lên tầng 2. Đây cũng là lần đầu tiên Yến bước chân vào điện thờ trong nhà cô lại, nói hai mẹ con Yến quỳ xuống chắp tay lạy ba lạy trước tượng Phật lớn nơi chính điện. Cô lại chỉnh đốn lại quần áo, búi tóc lên cao, thắp ba nén nhang rồi cắm vào lư hương đồng. Thành Tâm nhắm mắt, miệng lẩm bẩm khấn vái, đoạn cô lại quay lại nói với hai mẹ con Yến. Cả hai quỳ ở đây cho tới khi tôi quay lại. Nơi điện thờ khói hương nghi ngút, mọi thứ được bày biện, sắp xếp rất trang hoàng và đầy tôn nghiêm. Yến cảm thấy như chút bỏ đi được nỗi sợ hãi, lo lắng, bất an đeo bám suốt đêm qua. Bản thân bà Thoa cũng thấy như vậy. Trước giờ vẫn biết cô lại là thầy bói nhưng không mấy tin vào những chuyện như thế này. Lại thêm ông chồng bài trừ mê tín dị đoan nên chưa bao giờ bà Thoa hỏi han cô lại bất cứ vấn đề gì cả. Sau sự việc đêm qua cùng với câu nói của cô lại khi nhìn thấy hai mẹ con bà bên ngoài cổng, dù không thể lý giải được tại sao cô lại biết Yến đang gặp chuyện nhưng bây giờ thì bà Thoa đã hiểu cô lại nhất định không phải người tầm thường. Trở lại điện thờ với hai cái thau được làm từ bạc trắng, bên trong có đựng nước cùng với đó là hai cái khăn vắt trên miệng thau, đặt cả hai thau nước trước mặt hai mẹ con Yến. Mỗi người một thau, cô lại nói. Hai mẹ con nhúng cả hai bàn tay vào thau đi, cứ ngâm như vậy cho đến khi hương trong lư đồng cháy hết một nửa. Vừa ngâm chúng ta vừa nói chuyện, nhưng cô cũng nói luôn cho hai mẹ con biết, sẽ rất khó đấy. Bởi vì ngay khi mở cổng nhìn thấy Yến, cô đã nhận thấy ấn đường của con từ sắc nâu đã bắt đầu chuyển sắc đen. Đây là điềm báo đại hung có liên quan đến tính mạng. Nhìn mắt hai mẹ con thâm quầng, trũng sâu, thần sắc nhợt nhạt, quần áo lôi thôi, mồ hôi nhễ nhại cả đêm hôm qua không dám ngủ vì gặp phải chuyện vô cùng đáng sợ đúng chứ? Bà Thoa chỉ biết gật đầu lia lịa, nét mặt thẳng thốt, bà Thoa trả lời. Đúng đúng là như vậy. Chỉ nhìn nét mặt mà cô đã đoán đúng không sai chuyện gì cô lại ơi. Cô cứu cháu nó với. Chị cũng không biết tại sao lại ra nông nỗi này, nhưng đêm qua, nếu chạm một chút nữa thôi là con bé nó nhảy từ trên tầng cao xuống tự tử rồi. Cũng may nhờ có mấy chiếc vòng ngày trước cô cho nên hai mẹ con mới thoát nạn mà biết đường tìm đến đây. Cô cứu cháu nó, tốn kém như thế nào chị cũng xin chịu. Anh chị chỉ có nó là đứa con gái duy nhất. Cháu nó còn quá trẻ, chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp 3, tương lai còn rộng mở. Cô làm ơn làm phước, chị xin cô. Vừa nói bà Thoa vừa cúi đầu van xin, cô lại thở hắt ra rồi khẽ đáp. Nếu là bố cái Yến thì thôi em cũng còn hiểu được. Đằng này là chị mà cũng nói với em những lời đó trước mặt cháu thì có phải tội cho em không? Từ ngày Yến nó còn nhỏ xíu, em rất quý nó. Em coi nó như con gái của mình. Cháu nó gặp chuyện thế này sao em có thể làm ngơ mà chị lại nói đến chuyện tiền bạc, tốn kém. Bà Thoa vội giải thích. Chị lỡ miệng, cũng khổ thân chị. Đêm qua cứ tưởng cả hai mẹ con phải chết rồi. Cô lại cho chị xin lỗi, cô giúp cháu nó với. Anh chị đội ơn cô. Cô lại nhìn Yến nãy giờ vẫn không nói năng gì. Nét mặt của Yến lộ rõ vẻ thất thần. Cô lại hỏi Yến. Cháu cảm thấy xung quanh mình có gì bất thường lâu chưa? Yến đáp. Cháu cũng không rõ lắm. Thời gian qua cháu chỉ tập trung vào học. Nhưng nếu nói có cảm giác bồn chồn, bất an thì là khoảng một tháng trở lại đây. Mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có điều trong mơ cháu hay mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt xuất hiện trong phòng của cháu. Lúc thì ngồi ở bàn học, lúc thì đứng ở cuối giường. Có lúc lại đứng ở bên ngoài ban công. Cô lại khẽ cau mày. Mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt sao? Ngày nào cháu cũng mơ thấy như vậy hết à? Yến gật đầu. Mấy ngày gần đây thì thấy thường xuyên luôn cô ạ. Mỗi lần như vậy sau khi cháu tỉnh giấc nhìn đồng hồ thì đồng hồ luôn chỉ vào lúc 12 giờ đêm và 2 giờ sáng. Cô lại hỏi tiếp. Trong gia đình gần đây có xảy ra bất trắc hay có người đau ốm gì không? Bà Thoa trả lời. Có cô ạ. Cách đây ít hôm bác Sáu giúp việc trong nhà ngã cầu thang bị thương phải vào viện nằm. Còn một việc nữa đó là thủ tục đi du học bên Đức của cái Yến chẳng hiểu sao cứ bị trục trặc bởi những lý do hết sức khó hiểu. Trong khi đó những người làm hồ sơ cùng đợt với con bé đều thông qua và được cấp visa cả rồi. Cô lại lặng im suy nghĩ một hồi. Cô tiếp tục hỏi bà Thoa. Vậy còn công việc của anh chị thời gian gần đây thế nào? Bà Thoa đáp. Công việc của anh chị thì rất thuận lợi. Mấy tháng gần đây công ty liên tục ký kết những hợp đồng mới. Mức tăng trưởng trong 3 tháng trở lại đây đã bằng với cả năm ngoái. Anh chị vì thế mà quá bận rộn, do lo liệu nhiều công việc, đi công tác khắp nơi nên cũng không có thời gian để ý đến con bé. Bố nó cũng đang ở trong Đà Nẵng chắc phải 3 hôm nữa mới về. Cô lại nghe đến đây thì khẽ ngước nhìn ba nén hương bên trong lư đồng, hương đã sắp cháy được một nửa. Không hỏi gì thêm, cô lại đưa mắt nhìn chằm chằm xuống hai thau nước mà hai mẹ con Yến đang ngâm tay. Lấy ra một chiếc lọ nhỏ chừng ngón tay cái có màu xanh lục, cô lại nói với mẹ con Yến. Giữ nguyên như vậy, đừng cử động. Dứt lời, cô lại mở nắp lọ rồi nhỏ vào hai thau mỗi thau vài giọt dầu có mùi thơm như mùi của trầm hương, đó chính là tinh dầu trầm. Ngay khi tinh dầu trầm vừa chạm vào nước, ngay lập tức nước trong hai thau đã có sự biến đổi hoàn toàn khác biệt. Bên thau của bà thoa nước chỉ gợn lên lăn tăn một vài vết đen. Ngay sau đó những vết đen này tan trong nước khiến cho thau nước không còn sạch như ban đầu, nhưng trong làn nước vẫn có thể nhìn rõ hai bàn tay bà thoa đang ngâm bên trong. Đưa mắt nhìn sang thau nước của con gái mà bà thoa suýt chút nữa ngã ngửa vì giật mình. Nước trong thau của Yến đen kìn kịt, mặc dù trước khi cô lại nhỏ tinh dầu trầm hương vào thì cả hai thau nước vẫn có độ trong như nhau. Ấy vậy mà không hiểu vì sao thau nước Yến đang ngâm tay lúc này đen gì cứ như có ai đó vừa bỏ nguyên cả một nắm than vào đó xong khuấy lên vậy. Không chỉ bà Thoa mà cả Yến cũng hoảng sợ trước điều này. Yến ấp úng hỏi. Cô Lài ơi, sao lại thế này? Nhìn vào thau, cô Lài khẽ nuốt nước bọt. Không nằm ngoài dự đoán của cô, thậm chí sau khi nhìn nước trong thau chuyển sang màu đen kịt, cô Lài biết vấn đề mà Yến đang gặp phải còn nghiêm trọng hơn những gì cô nghĩ rất nhiều. Nói cả hai mẹ con nhấc tay ra khỏi thau rồi lau khô bằng chiếc khăn cô Lài đã chuẩn bị sẵn trước đó. Kỳ lạ ở chỗ, tay Yến ngâm trong thau nước đen xì ấy, nhưng khi lau vào khăn khô, chiếc khăn không hề bẩn. Cô Lài nói với Yến. Đưa tay phải của cháu đây cho ta xem. Yến vội làm theo lời cô Lài, cầm bàn tay Yến ngửa lên, một tay giữ phần cổ tay của Yến. Tay còn lại cô Lài dùng ngón trỏ miết một đường bắt đầu lòng bàn tay cho tới phần khuỷu tay. Mặc dù ngón tay của cô Lài không hề có gì nhưng miết tới đâu, Yến lập tức cảm nhận được sự bỏng rát đến đó. Khuôn mặt Yến khẽ nhăn lại vì đau nhưng cô Lài gằn giọng. Cố gắng chịu đựng, chỉ một chút nữa thôi, ta cần phải xem rốt cuộc vong hồn này bám theo cháu có mục đích gì. Ta hy vọng rằng không phải trường hợp xấu nhất. Còn chưa kịp nói hết câu, giọng cô Lài khẽ run lên, lời nói có phần ngắt quãng, nét mặt hơi biến sắc. Cô Lài nói với Yến và bà Thoa. Nghiêm trọng rồi đây, từ chính giữa lòng bàn tay kéo dài lên phân nửa cánh tay xuất hiện một đường mảnh như sợi chỉ có màu đỏ, hay còn gọi là đường chỉ đỏ. Cháu bị phong hồn này trói buộc bởi duyên âm rồi. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel.